Nghiền phẩm Tân Minh, chương 5, là ái nhân, không phải cửu nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngủ đến thân thể có chút mềm nhũn. Cố Khê Nghiên đứng lên đi tới bên cây trà kia. Đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve cành lá. Ngươi khôi phục rất khá. A Thất tuy là nói đùa, nhưng ta cảm thấy ngươi thật sự có linh tính. Chỉ là không biết năm nay trà mới, ngươi có thể nở ra kịp hay không? Nàng một người thấp giọng khẽ nói, lộ ra một tia ý cười dịu dàng. Ngày xuân nắng ấm rơi ở trên người nàng, để bạch y thanh lạnh thêm mấy phần ấm áp. Liền sợi tóc đều mang theo ánh mặt trời nhu hòa, tựa như thần tiên bừng tỉnh. Khí chất ôn hòa lại không có một tia cao ngạo. Trong ký ức Diệp Thấm Minh, thần tiên như vậy tựa hồ rất giống một người. Diệp Thấm Minh mặc danh có chút buồn bực. Rất giống ai nàng lại nói không ra. Nàng tựa hồ đã quên mất cái gì. Nàng bị giam trong tòa yêu trầm uyên 1000 năm. Bị hoang hỏa lôi kiếp dằn vặt. Trong lúc đó có vài thứ nàng đã không nhớ rõ. Thế nhưng nàng vẫn nhớ được mình chính là yêu giới chi chủ. Năm đó không biết vì sao rơi vào vòng vây ở cửu trọng thiên. Bị thái nhất tên Ngụy Tiên Nhân kia đem người vây công. Cuối cùng bị một kiếm của Trạc Thanh Thần Quân giết chết. Vốn tưởng liền như vậy thân tử đạo tiêu. Kết quả tỉnh lại liền không hiểu vì sao bị nhốt ở tòa yêu trầm uyên. Trí nhớ của nàng càng ngày càng mai một. Nhưng nàng vẫn nhớ rõ chính mình là chúa tể yêu giới gần 500 năm. Một thân tu vi tam giới khó gặp địch thủ. Liền thái nhất tiểu tử kia đánh không lại nàng. Nếu không phải trúng một kiếm của Trạc Thanh Thần Quân, nàng cũng sẽ không rơi vào thế yếu như vậy. Đám thần tiên trên thiên giới không một thứ tốt. Chỉ là nàng không nhớ ra được dung mạo cái kia thần quân hại nàng rơi xuống tình cảnh này. Chỉ biết là một nữ tử. Điểm này khiến Diệp Thấm Minh vẫn luôn nghi hoặc. Dựa theo tính cách nàng có thù tất báo, nàng làm sao liền dung mạo đối thủ đều nhớ không rõ. Nhưng cuối cùng nàng chỉ có thể quy kết ký ức chính mình bởi vì bị giam ở tòa yêu trầm uyên mà xuất hiện lỗ hổng. Diệp Thấm Minh vẫn hấp thụ tinh hoa cây trà bên trong trà viên. Nàng một cái trà yêu cùng đám ngốc cọc gỗ kia không có gì hảo giao lưu. Duy nhất có thể làm cho nàng hứng thú chính là ngắm nhìn Cố Khê Nghiên chăm sóc trà viên, hoặc ở trà quán phẩm trà đánh đàn, phong nhã vô cùng. Hơn nữa nàng ấy phao trà thật là thơm. Nàng một cây trà tu thành yêu cũng nhịn không được muốn nếm thử. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Cố Khê Nghiên phát hiện trà viên gần đây trạng thái không phải rất tốt. Nguyên bản nhóm trà mới đầu tiên dự tính ở trung tuần tháng 3 đâm chồi non vẫn là ở trạng thái mầm bao. So với năm rồi muộn nửa tháng. Hơn nữa dựa theo lượng nước mưa cùng ánh mặt trời sưởi ấm năm nay. Căn bản không nên sẽ như vậy. Búp trà non không thể đúng hạn thu hoạch. Như vậy đến mùa, Cố gia hợp tác trà thương cũng không có thành phẩm mà giao. Sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự. Mà nguyên bản trà chuẩn bị vận chuyển về các khu vực khác cũng sẽ bị trì hoãn. Dụng binh quý ở tính thần tốc. Làm ăn cũng là như vậy. Cố Khê Nghiên có chút nghĩ mãi không ra. Một ngày này cùng phụ mẫu dùng điểm tâm sáng xong, liền đi tới trà viên. Cố Khê Nghiên chọn một luống cây trà cẩn thận sờ vào búp chồi non. Quả nhiên như nông dân trồng trà nói, tuy rằng cũng không nở ra, nhưng nhóm trà mọc ở góc tây bắc tươi tốt hơn nhiều so với nhóm trà mọc ở hướng đông nam gần trà quán. Những luống trà nằm xung quanh trà quán không những không có búp mầm. Cố Khê Nghiên dùng ngón tay cẩn thận nắn vuốt, cảm giác phiến lá đều có chút đơn bạc, thậm chí có điểm héo rũ. Nàng trầm mặc cúi đầu suy nghĩ. A Thất nhìn tiểu thư mày nhíu chặt, cũng không có quấy rối, chỉ là chờ mong tiểu thư có thể phát hiện chuyện gì. Cố Khê Nghiên kỳ thực chỉ là có chút khó hiểu. Đây là lần đầu nàng gặp phải tình huống này. Cây trà nếu như bị bệnh thì đây là bình thường. Thế nhưng lá trà cũng không vểnh lên, chỉ là không đâm đọt non mà thôi. Cây trà không đâm chồi nói rõ dinh dưỡng không đủ. Thế nhưng vừa mới bón thúc, thủy lượng ánh nắng đều rất thích hợp. Thực sự không có lý do gì như vậy. Sau đó nàng đột nhiên nghĩ đến gốc trà chính mình thiên ái. Nàng đi tới trước cây trà kia, đưa tay sờ sờ. Quả nhiên là thế. Tiểu thư, gốc trà này có vấn đề sao? Nó gần nhất cũng không tươi tốt như trước. Phiến lá có chút ố vàng. Chính vì bọn họ phát hiện gốc trà này hơi ố vàng. Không đâm chồi cũng là bình thường. Nhưng Cố Khê Nghiên vừa chạm vào, một phen vuốt ve liền phát hiện cây trà này cùng cây trà xung quanh không giống. Tuy rằng như A Thất nói có chút ố vàng, nhưng thịt lá sinh trưởng rất tốt, cùng cây trà xung quanh nhưng tốt hơn rất nhiều. Vô sự, an bài bọn họ lại bón thúc một lần, nhớ bón từng chút một, còn có gốc trà này thì không cần, tưới chút nước là tốt rồi. Vâng, tỷ nói không thu hoạch được trà mới sẽ làm trà viên có tổn thất. Nhưng đối Cố gia ảnh hưởng cũng không lớn. Đọt non dùng sản xuất trà cực phẩm, nhưng lá trà cũng có thể chế tác thành thượng phẩm. Liền Cố gia tay nghề chế trà cùng danh vọng, sẽ không hao tổn quá lợi hại. Chỉ sợ không biết nguyên do làm hỏng một mảnh trà viên. Sau khi A Thất rời đi, Cố Khê Nghiên ngồi xổm người xuống, đối cây trà nhẹ giọng nói. Tuy rằng không thể kết luận, nhưng ta cuối cùng cảm thấy việc này cùng ngươi có liên quan. Bây giờ chính là thời điểm búp trà nở ra. Có thể tạm thời để chúng nó ra đọt non hay không? Nếu ngươi thật sự có linh tính, liền có thể nghe hiểu lời ta. Chấm, Cố Khê Nghiên đối chuyện quỷ thần vẫn rất tin tưởng. Mà thế giới này cũng có không ít người tu đạo. Chỉ là hiện nay thiên hạ yên ổn. Vì lẽ đó rất nhiều ẩn sĩ vẫn chưa xuống núi. Bởi vậy đối với cây trà đột nhiên xuất hiện không lý giải được. Nàng biểu hiện rất bình tĩnh. Thậm chí nhận ra cây trà có điểm kỳ quái nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Loại trực giác này chính nàng cũng không cách nào hiểu thấu. Hay như chính nàng đã nói, cây trà này cùng nàng hữu duyên. Cây trà an tĩnh đứng ở đó, phảng phất chính là một gốc trà xanh bình thường. Cố Khê Nghiên cũng không nhiều lời, ở trà quán ngồi chốc lát mới trở về nhà. Mấy ngày nữa chính là sinh thần 18 tuổi của Cố Khê Nghiên. Quản gia Cố phủ trời vừa sáng liền bận rộn chuẩn bị. Chỉ là Cố Khê Nghiên thích yên tĩnh. Đối với những chuyện này cũng không muốn làm khoa trương. Hơn nữa, bầu không khí trong phủ có điểm không thích hợp. Cố Diệp cùng phu nhân Tạ Uyển đều có chút lo lắng. Đêm đó Cố Khê Nghiên bồi tiếp phụ mẫu dùng cơm tối. Bình thường Cố Diệp cũng sẽ đàm luận chuyện làm ăn cùng nàng. Thế nhưng hôm nay một lời cũng chưa nói. Mà Tạ Uyển một bên gắp thức ăn cho Cố Khê Nghiên, một bên bảo nàng ăn nhiều một chút, cũng không nói thêm gì khác. Ăn được vài miếng, Cố Khê Nghiên thả xuống bát đũa. Hòa nhã nói, phụ thân cùng mẫu thân nhưng là có tâm sự. Cố Diệp cùng Tạ Uyển hai mắt nhìn nhau, trong mắt đều xua không được vẻ u sầu. Một lát sau, Cố Diệp lên tiếng nói, Nghiên nhi, ngọc bội vẫn mang theo bên mình chứ? Cố Khê Nghiên gật đầu, ghi nhớ lời cha nương dặn, chưa từng gỡ xuống qua. Nói đoạn Cố Khê Nghiên đưa tay từ vạt áo lấy ra một cái dây đỏ. Dây đỏ mang theo chính là một mảnh ngọc bội, mặt trên điêu khắc Phật tượng. Ngọc là hắc sắc nhưng nhìn kỹ lại, trên con mắt Phật tượng nhưng hiện ra màu đỏ, làm cho nguyên bản dáng dấp từ bi lại trở nên mấy phần dữ tợn. Cố Diệp biến sắc, con mắt trừng lớn nhìn Phật tượng. Tạ Uyển cũng một mặt kinh hoàng. Nghiên nhi, ngọc này gần đây có cái gì không đúng? Cố Khê Nghiên lông mày cau lại. Nàng mơ hồ cảm thấy phụ mẫu bất an, khí tức cũng thay đổi. Nghe bọn họ nói đến ngọc, trong lòng lập tức có mấy phần suy đoán. Chưa từng, cha, nương, ngọc này có gì khác thường sao? Từ lúc đeo ngọc này lên người nữ nhi, các ngài lại một mực căn dặn không được tháo xuống. Có phải, có duyên cớ gì hay không? Hơn nữa, A Thất bọn họ nói, các ngài gần đây tâm tình không tốt. Cố Diệp có chút do dự. Hắn quay đầu liếc nhìn Tạ Uyển. Tạ Uyển thở dài, Nghiên Nhi sắp tròn 18 tuổi. Là thời điểm nói cho nàng biết, cũng để cho nàng có thể nhiều chút bảo vệ mình. Cố Diệp thở dài một tiếng, dằn xuống đáy lòng 18 năm âm ỉ buồn đau. Kể rõ sự tình, năm đó Cố Khê Nghiên vừa xuất sinh, trời xảy ra dị tượng, hấp dẫn ánh mắt vô số người, cũng làm cho phu thê hai người vui mừng khôn xiết. Chỉ là sau khi nàng sinh ra, một đạo sĩ áo bào xanh đột nhiên xuất hiện. Lúc đó Cố Diệp đang cho người ở cửa Cố gia phát tiền thưởng. Đạo nhân nhưng không có tiếp tiền thưởng, mà yêu cầu được diện kiến Cố lão gia. Đạo nhân tuy rằng đạo phục cũ kỹ, thế nhưng khí độ bất phàm. Tóc tuy rằng đã bạc trắng, nhưng một đôi mắt phảng phất có thể hiểu thấu lòng người. Hạ nhân Cố gia rất có nhãn lực, lập tức bẩm báo Cố Diệp. Đạo nhân nói thẳng, tại hạ vân du tứ phương, đi qua Đan Dương thấy phủ sinh dị tượng, hóa ra là gia chủ có tin mừng vừa được thiên kim. Vừa rồi ta bói một quẻ, tiểu thư cao quý không tả nổi, phi phàm thoát tục, đáng tiếc không được trời yêu ái. Vận rủi triền thân, nếu không can thiệp chỉ sợ nàng khó sống sót. Người tu đạo nói chính là duyên. Vừa lúc tại hạ gặp được, cũng là trong số mệnh an bài. Nơi này có một mảnh ngọc, có thể bảo toàn nàng 18 năm vô ưu. Tuy nhiên bần đạo xin khuyên hai vị, nữ tử này cùng các ngài duyên cạn. Duyên đến thì an, duyên tận chớ cưỡng cầu. Lúc đó phu thê Cố Diệp nguyên bản rất vui mừng, lại bị lời của đạo nhân này chọc cho giận sôi, giống như bị người dội một bồn nước lạnh. Tạ Uyển không nhịn được muốn phát tác, nhưng đạo nhân chỉ là đem mảnh ngọc để lại, rất nhanh phiêu nhiên rời khỏi. Đang lúc xung quanh náo nhiệt ầm ĩ, đột nhiên nhô ra người, lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, để hai người cả kinh sắc mặt trắng bệch. Tuy rằng hai người vẫn không chịu tin tưởng, thế nhưng ở trước đầy tháng, Cố Khê Nghiên luôn tinh thần uể oải, đau ốm không ngừng, từ lúc mang ngọc vào cho nàng, bệnh tình của nàng mới chuyển biến tốt, để cho hai người không thể không tin tưởng. Như vậy nhiều năm, hai người đem cọc chuyện cũ này chôn đến mức rất sâu, chưa bao giờ cùng người bên ngoài nhắc lên. Bọn họ cũng biết nữ nhi của mình không phải phàm nhân, nhưng vẫn hy vọng xa vời nàng có thể sống qua tháng ngày an ổn. Vì lẽ đó bận tâm hôn sự của nàng, chỉ hy vọng nàng bình an vượt qua. Chỉ là mắt thấy sinh thần 18 tuổi của nàng đến gần, hai người càng ngày càng lo lắng. Bây giờ nhìn ngọc này biến hóa, càng cảm thấy vô lực. Cố Diệp chỉ kể đến chuyện đạo nhân bói quẻ, nói sau 18 tuổi ngọc này không thể hộ nàng được nữa. Cũng không nhắc đến chuyện khiến hai người đau lòng, chính là cùng nàng có duyên cạn. Đạo nhân kia ngay lúc đó cử động nhìn chính là thế ngoại cao nhân. Hắn lại nói Cố Khê Nghiên phi phàm thoát tục. Lúc trước phu thê Cố Diệp tuy rằng lo sợ nhưng chung quy bảo lưu một tia may mắn. Có thể cũng không quá mức ly kỳ nghiêm trọng như lời hắn nói. Nhưng là khi còn bé, Cố Khê Nghiên bệnh tình, cùng giờ khắc này nàng sắp tròn 18 tuổi, ngọc này đã phát sinh biến hóa, để phu thê bọn họ không muốn tin cũng không được. Cố Khê Nghiên sau khi nghe xong thật lâu không nói gì. Phu thê Cố Diệp rất lo âu nhìn nàng, sợ nàng trong lúc nhất thời chịu không nổi. Kỳ thực Cố Khê Nghiên đối tin tức này vẫn chưa cảm thấy giật mình. Nàng từ nhỏ liền khác hẳn với người thường. Tuy rằng mắt mù nhưng có thể nhận biết được những thứ mà người thường không nhìn thấy. Có điều theo nàng lớn lên, càng ngày càng trở nên ôn hòa nhã nhặn. Những thứ kia mới cách nàng xa chút. Chỉ là nàng tự lấy làm thẹn đối với phụ mẫu. Hai người chỉ có nàng một nữ nhi mà thôi. Nhưng nàng lại để cho bọn họ quan tâm lo lắng quá nhiều. Chuyện này nàng có thể thản nhiên đối mặt, nhưng đối bọn họ mà nói chính là gánh nặng trầm trọng cùng bất an. Chấm. Nghiên nhi, con đừng lo lắng, ta đã chuyển lời đến một vị đạo trưởng có tiếng ở Đông Châu. Nhờ hắn hiệp trợ, nếu quả thật có chuyện không tốt xảy ra, cha nương liền đưa con đến Đông Châu. Cố Diệp miễn cưỡng nói, trong thanh âm đều có chút run rẩy. Lúc trước hắn ước mơ chờ mong bao nhiêu, giờ khác này nhìn đến ngọc bội từ đen chuyển đỏ đều triệt để tan vỡ. Hắn thật sự rất muốn Cố Khê Nghiên có thể bồi tiếp ở bên cạnh. Dưới sự che chở của hắn mà tìm được phu quân tốt. Một đời an nhiên, Tạ Uyển nhìn hắn hai mắt đều đỏ, cũng nhịn không được rơi lệ. Cố Khê Nghiên nghe phụ thân thanh âm nghẹn ngào, trong lòng tràn đầy chua xót. Nàng bước tới quỳ ở trước mặt hai người, đưa tay nắm chặt tay mẫu thân. Cha, nương, nữ nhi kiếp này may mắn trở thành hài tử của các ngài. Từ nhỏ liền được hai người tận tâm che chở. Số thực may mắn, các ngài cũng hiểu tính tình của nữ nhi. Thế gian vạn vật đều có định số. Chuyện có thể làm chính là tận lực ứng đối. Bởi vậy nữ nhi cũng không sợ. Duy nhất lo lắng chính là để cha nương bất an. Phàm là Khê Nghiên còn sống một ngày, liền tận hiếu với cha nương một ngày. Cố Diệp cùng Tạ Uyển cảm thấy uất ức đến lợi hại, lại cảm thấy đau lòng. Tạ Uyển vuốt ve đầu của nàng. Cha nương rất vui mừng. Tuy rằng Nghiên nhi nhà ta không nhìn thấy, nhưng cũng chưa từng để chúng ta nhiều bận tâm. Còn nhỏ như vậy liền giúp phụ thân con quản lý chuyện làm ăn. Chúng ta vì con cảm thấy kiêu ngạo. Cha nương không còn ước mong gì khác. Chỉ nguyện con bình an. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Cố Khê Nghiên, có thể để chúng nó nở ra hay không? Diệp Thấm Minh, hừ, nở ra nàng liền phao chúng nó. Cố Khê Nghiên, vậy nàng có thể nở ra không? Diệp Thấm Minh, Cố, Bạch Liên Hoa, mắt mù, Khê Nghiên, ta muốn phao nàng. Diệp, Trà Xanh Tinh, Ngạo Kiều, Thấm Minh, hừ, ai nói muốn để nàng phao? Hằng ngày, có một ngày vườn trà bị Bạch Liên Hoa thần quân sờ qua. Ngửi qua, trà đều đã chết. Sau đó Trà Xanh Tinh hoàn toàn lên men. Biến thành hồng trà tinh. Bạch Liên Hoa thần quân, nàng như thế nào biến thành hồng trà tinh? Hồng trà tinh, quá nhiều axit lactic chua ê ẩm làm ta lên men, cách chương.